Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1482, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Lâm Phong nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết nói, Tam Hoàng Chi Sư là nam nhân hay là nữ nhân? Không biết, Dịch Thiên Tuyết lắc đầu. Tiền nhân hoàng tốt xấu còn để Lâm Phong nhìn thấy ghi chép ở trên nhân hoàng đại đạo lịch sử. Nếu như không phải là bị Tam Hoàng Chi Sư quấy nhiễu, trước mắt cũng không trở thành hỏi gì cũng không biết. Tiền địa hoàng lo lắng ảnh hưởng nàng, cho nên trí nhớ gì đều không có lưu lại. Đám người ngày bình thường theo thói quen cho rằng đối phương là cái nam nhân. Hướng cổ hoàng ý tứ này, Tam Hoàng Chi Sư là một phụ nữ hay sao? Lâm Phong gãi đầu một cái, khó bề phân biệt. Tam Hoàng Chi Sư quả nhiên đáng sợ. Giới tính vậy mà nhưng nam nhưng nữ. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói, ngươi nhìn hắn là nam hay là nữ? Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt nói, ta làm sao biết? Chẳng lẽ ta còn có thể từ trong trận pháp thôi diễn ra nam nữ hay sao? Bất quá cách gần như thế, ta bấm ngón tay tính toán, đại khái liền có thể minh bạch là cái gì tình huống. Nàng đưa tay phải ra làm bộ bóp bóp, nhưng ngay sau đó biến sắc, gãi gãi đầu, lại không ngừng suy tính lên. Không thích hợp a, Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Liễu Tiếu Tiếu gặp nàng vui buồn thất thường, tức giận hỏi, đến cùng thế nào? Ta suy tính người này khả năng cùng chúng ta có quan hệ, nhưng là Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y không có tới, ta thực sự nghĩ không ra, còn có người nào có thể cùng bây giờ cổ hoàng đánh cái khó hòa giải, bất quá ta chỉ là tùy ý tính một cái, chưa hẳn chuẩn xác, đáng tiếc đằng không ra tay. Nàng bị Tam Hoàng chỉ là kéo lấy, trước mắt chỗ nào có thể tự mình bói toán chuyện này. Trong mọi người, lại lấy nàng am hiểu nhất đạo này. Lâm Phong ngược lại là có thể cưỡng ép suy tính, nhưng là tổng không có chuyên gia đến muốn chuẩn xác một chút. Đây chính là giống như là Tam Hoàng Chi Sư một phân thành hai. Một bên ngăn chặn bản thân, một bên đối phó cổ hoàng. Chỉ là sáo lộ bên trên có điểm gì là lạ. Hắn cùng cổ hoàng đánh lên có ý nghĩa gì? Cảm giác tràng diện có chút hỗn loạn. Nếu không ngươi đi giúp cổ hoàng. Liễu Tiếu Tiếu dành thời gian nói ra. Lâm Phong lắc đầu. Hắn hiện tại không dám rời đi nơi này. Ai biết Tam Hoàng Chi Sư có phải hay không muốn dùng loại này thủ đoạn dẫn dắt rời đi bản thân. Sau đó lại đem Lâm Nhược Vũ diệt trừ đây. Đang vì khó lấy, Lâm Phong lại ngầm trộm nghe đến rất nhiều thanh âm, phảng phất từ các nơi tinh thần ở tụ tập, có vô số cao thủ hướng về bên này chạy đến. Hắn nghi ngờ nói, liền trường sinh tiên cảnh giới đều không đủ, nhưng là số lượng nhiều lắm, những người này họp lại là muốn làm gì? Thần thức quét ngang bốn phía, Lâm Phong phát hiện tình huống. Một lần này vương triều thế mà ban bố một cái S cấp nhiệm vụ. Chỉ cần nhiễu loạn động tĩnh của địch nhân, liền có thể thu hoạch được mấy chục vạn tích phân. Đã rất nhiều năm không có gặp được loại tình huống này. Nói là cái gì vực ngoại thiên ma xâm nhập thế giới của chúng ta, loại này thiên ma nhiều đến một chút liền tốt. Lâm Phong đại khái hiểu Tam Hoàng Chi Sư sáo lộ, cũng chính là gia hỏa này lợi dụng chính mình thủ đoạn, dẫn đạo đủ loại bị hắn chọn chúng người tới, thế mà đem mình làm ban thưởng. Không thể không nói cảm giác này không tốt lắm. Huống chi những người này mặc dù có được hách, thực lực có thể xưng mạnh mẽ, dù cho là vượt qua một cảnh giới giết địch cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là ở nhóm người mình cấp độ này bên trong, điều động tới có ý nghĩa gì? Đơn thuần để nhóm người mình giết, Lâm Phong cũng không có nương tay ý tứ. Nếu muốn đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách bản thân không khách khí. Hắn nhìn về phía Liễu Tiêu Tiêu nói, thập phương câu diệt có thể sử dụng sao? Có thể nhá, Liễu Tiêu Tiêu nói ra. Đây vốn chính là võ đế tuyệt học, nàng truyền thừa võ đế lực lượng. bây giờ cũng bước vào đế cảnh, càng là cùng vạn thánh môn những cao thủ quan hệ không ít. Cũng sớm đã tìm hiểu thấu đáo, bất quá chiêu này ở đối mặt cùng cấp bậc đối thủ thời điểm hiệu quả không lớn. Nhưng nếu như là đối phó so với chính mình cảnh giới thấp một cảnh giới trở xuống, tuyệt đối là diện tích lớn miểu sát, so với Lâm Phong mà nói, còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mấu chốt chiêu này có cái đặc điểm, có ít người chiêu thức có thể theo nhân quả tuyến bò qua đánh người. Thập phương câu diệt đặc điểm, chính là có thể theo địch ý bò qua, lấy Liễu Tiếu Tiếu thực lực, hoàn toàn có thể tinh tế khống chế, chỉ diệt sát có địch ý người. Lâm Phong suy tính chốc lát nói, ta có một ý tưởng, Tam Hoàng Chi Sư làm như thế, hẳn là cố ý muốn cho chúng ta giết những người đó. Dùng cái này đến kéo dài một chút thời gian, nhưng là những người này đều có chung một cái đặc điểm. Liễu Tiếu Tiếu nói ra, đều bị hắn nắm trong tay, trong thức hải ký túc một bộ phận ý thức, ngươi muốn cho ta chỉ diệt ý thức. Cái này độ khó lớn quá rồi đó. Không, nhị sư tỷ chỉ cần đem cỗ này ý thức bước đi ra là được rồi. Lâm Phong nói ra, Lâm Nhược Vũ chen miệng nói. Đúng, tiếp xuống có thể cho pháp bảo của ta thử xem. Ta pháp bảo chuyên lạc thần hồn Nguyên Anh, hẳn là cũng có thể đối ý thức của hắn có hiệu quả. Bản thân Tam Hoàng Chi Sư ý thức phân chia thành vô số khối. Muốn hoàn toàn tiêu diệt, nhất định phải nắm vững tinh thần đại trận, sau đó triệt để chu diệt. Nhưng nếu như Tam Hoàng Chi Sư bản thân tiến tới đưa, vậy liền hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Về phần đi theo những người này giải thích, Lâm Phong cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, giống như là bản thân nhìn thấy ăn ngon nhất không nổi chân một dạng. Những người này đem mình làm cái gì EXP? Trang bức giá trị, giải thích thế nào đều vô dụng. Liễu Tiếu Tiếu chân phải dẫm một cái, cảm giác toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Một cỗ khủng bố vô biên lực lượng từ trong thân thể nàng lan tràn ra, giống như là muốn cho thế gian mang đến tuyệt vọng đồng dạng. Lấy nàng làm trung tâm, cuồng bạo lực lượng trực tiếp bộc phát ra, một đoàn bạch mang thôn diệt toàn bộ tinh không đồng dạng. Đang bận thảo luận thu hoạch ban thưởng về sau, làm sao sử dụng thiên mệnh chi tử môn, thậm chí ở không biết chuyện tình huống phía dưới, thân thể liền bị định ngay tại chỗ. Bọn họ mang theo khủng bố, chơ mắt nhìn xem bạch mang đánh tới. Trong một sát na, thế giới yên tĩnh trở lại, kinh khủng lực lượng giống như muốn phá hủy thân thể tất cả mọi người đồng dạng. Cảm nhận được uy hiếp, Tam Hoàng Chi Sư ý thức quả quyết bắt đầu rút lui. Hệ thống cởi trói bên trong, nói chuyện phiếm quần giải tán. Hắn ngụy chứa bao nhiêu thủ đoạn, giờ phút này liền từ bỏ bao nhiêu. Một cỗ ý thức phảng phất muốn tụ lại. Lâm Phong nhíu mày nói, cuối cùng là minh bạch hắn muốn làm gì. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ nói, chúng ta muốn tiêu diệt hắn toàn bộ ý thức không dễ dàng. Đồng dạng hắn muốn một lần nữa tụ tập tất cả ý thức cũng không dễ dàng. Cho nên liền muốn hy sinh một nhóm người, lợi dụng chúng ta đem hắn ý thức ngưng tụ. Chuông lục lạc có thể có hiệu quả sao? Hứa Linh Vân lại gần hỏi. Lâm Nhược Vũ tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo. Thứ này nàng rất ít khi dùng, đồng dạng cũng không cơ hội đi châm đối với người khác thần hồn cùng Nguyên Anh. Bất quá chuyên rơi Nguyên Anh năng lực, tuyệt đối là đáng tin. Thử xem chứ, Lâm Nhược Vũ nói ra. Nàng thôi động lực lượng, lắc lư bản thân tiểu linh đang, lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh. Từng đợt thanh âm hướng về phương xa tán giật đi. Đang muốn hội tụ vào một chỗ ý thức, bỗng nhiên ngây dại ra, giống như mất đi tư duy năng lực. Rất nhanh, những cái này ý thức lực lượng liền bắt đầu tan rã lên. Dù là Lâm Nhược Vũ bản thân giật nảy mình, Tam Hoàng Chi Sư dự định cứ như vậy bị bản thân dao động hai lần giải quyết, có loại cảm giác không thật. Lâm Phong mấy người cũng sợ ngây người. Mặc dù biết lực lượng của nàng có thể dùng đến châm đối với phương diện này, nhưng nhìn đến diện tích lớn ý thức hủy diệt, vẫn là bị rung động đến. Hủy diệt bao nhiêu? Lâm Phong hỏi. Lâm Nhược Vũ nói ra, giọt nước trong biển cả a, liền những người này tu vi cùng khoảng cách mà nói, hẳn là hắn có thể ở thời gian nhanh nhất bên trong điều động lực lượng, đáng tiếc không phải toàn bộ, bằng không thì Tam Hoàng Chi Sư cũng kém không nhiều kết thúc. Lâm Phong cảm thán một tiếng, Thái Âm Tinh bên trong chiến đấu như trước đang kéo dài. Có thể cảm nhận được là hai cỗ lực lượng cường đại đang va chạm. Một cỗ bá đạo, một cỗ âm nhu, cổ hoàng bá đạo là đương nhiên. Tam Hoàng Chi Sư như vậy âm nhu lực lượng, liền có chút kỳ quái. Cái này có phải hay không là hắn một bộ phận hóa thân? Dùng để ôn dưỡng Thái Âm Tinh a. Lâm Phong cảm thán, cổ hoàng thanh âm đồng thời truyền ra. Uy, nếu ngươi đã nói Tam Hoàng Chi Sư là hắc thủ sau màn, như vậy chúng ta chính là có cùng chung địch nhân a. Tạm thời hợp tác làm sao? Tam Hoàng Chi Sư, thanh âm của hắn rơi xuống, một cái khác phái nữ thanh âm hiện lên, không nói ra được khinh nhu, rất khó tưởng tượng, như vậy cao thủ thanh âm thế mà như vậy ôn nhu. Làm sao? Cổ hoàng căn bản không để ý tới nàng. Lâm Phong trầm giọng nói, Tam Hoàng Chi Sư là địch nhân của ta, đồng dạng cũng là ngươi, hợp tác không có vấn đề, mấu chốt là làm sao tín nhiệm hai bên. Ta, cổ hoàng đang muốn nói chuyện, đạo kia giọng nữ trước tiên mở miệng nói, ta không phải là các ngươi nói tới Tam Hoàng Chi Sư. Cổ hoàng phun nói, ngươi nếu dám giấu ở phía sau màn giở trò quỷ, hiện tại liền dũng khí thừa nhận cũng bị mất. Lâm Phong nhớ tới Lâm Nhược Vũ nói người này khả năng cùng nhóm người mình có quan hệ, không khỏi có chút hồ nghi. Vậy ngươi là ai? Lâm Phong lên tiếng hỏi. Cái kia thanh âm trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói ra, ta không biết rõ. Lâm Phong im lặng, mình là ai đều không biết, đây cũng là kỳ văn. Lâm Nhược Vũ nói ra, có thể là thực, ta cảm giác nàng xuất hiện ở trong Thái Âm Tinh, thân làm Tam Hoàng Chi Sư khả năng ngược lại không lớn. Có lẽ là Thái Âm Tinh Linh. Tinh Linh? Lâm Phong sững sờ. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, pháp bảo có khí linh, tinh thần đương nhiên cũng có linh. Ta lúc đầu chính là muốn cho Tam Sư tỷ các nàng nhập chủ Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh bên trong, như thế mới có thể hoàn thiện trận pháp. Hiện tại xem ra, Tam Hoàng Chi Sư đã sớm bắt tay vào làm bước này. Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút khó khăn, đến cùng có giúp hay không cổ hoàng. Giúp xong sau, hắn đột nhiên trở mặt làm sao ứng đối. Nếu là ngồi xem hắn chết ở chỗ này, giống như càng có lời một chút. Cổ hoàng tựa hồ có chút cố hết sức ở khác người tinh linh địa bàn phía trên chiến đấu, hiển nhiên là không phát huy ra hoàn toàn thực lực. Hắn lo lắng nói, ngươi đến cùng có hợp hay không làm? Ta có chút nhức đầu, không biết làm sao xử lý. Nhìn nhìn lại a, Lâm Phong bất đắc dĩ nói, ngươi đường đường hoàng giả cao thủ, lề mề chậm chạp như cái thứ đồ chơi gì. Nam tử hán khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cho ta tranh thủ thời gian hạ quyết định. Ai nha, đáng chết. Cổ hoàng xúc động phẫn nộ phía dưới, tựa hồ lộ ra sơ hở bị đối phương cho thương tổn tới. Lâm Phong có chút buồn bực, giống như không cần bản thân hạ quyết đoán, hắn đại khái là thực ăn không tiêu, thế mà chạy ra khỏi Thái Âm Tinh. Lâm Phong khiêng bất diệt đổ ập xuống chính là một đòn đập tới. Hèn hạ! Cổ hoàng giận dữ hét. Lâm Phong thở dài nói, ta cũng bất đắc dĩ ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.